Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 11: Trao đổi. Làm đệ tứ đem cửu vĩ cho truyền tống sau khi đi, toàn bộ Konoha mới khôi phục một ít trật tự. Tuy là vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi, thế nhưng cuối cùng cũng tổ chức lên nhân thủ tới bồi bàn phù lương. Hoa Tiêu dập tắt lửa, cứu trị người bị thương, nhìn quen thuộc gia bị hư hao sụp đổ, từng cái thân nhân hoặc là hài cốt không còn, hoặc là trọng thương sẽ chết. Các thôn dân tâm lý cho dù bi thống không ngớt, lại cũng không giống phía trước như vậy bối rối bất lực. Cuối cùng là tĩnh táo lại, mà Hades lúc này đang ở hướng Hyuga tộc địa bên trong chạy đi. Bất quá khi hắn tìm tòi một lần về sau, mới phát hiện Hyuga tộc địa bên trong hiện tại ngoại trừ vài cái lưu thủ ninja ở mang thương dọn dẹp một ít bị cửu vĩ lan đến hư hại phòng ốc bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác, phụ nữ già yếu và trẻ nít. Ngoạt tào, tính sai, mới vừa không nên xem náo nhiệt. Cửu vĩ tập kích Konoha, gia tộc Hyuga nhất định sẽ thật sớm liền đem trong tộc phụ nữ già yếu và trẻ nít cho tổ chức tị nạn. Hiện tại coi như tìm được rồi Hyuga ra tị nạn địa điểm, Hades cũng không pháp đường mà Hoàng Chi chui vào. Dù sao nhiều một đứa bé, cho dù có Byakugan có thể lấy chứng minh đây là Hyuga ra huyết mạch, nhưng là làm không phải tinh tường thân phận, cũng sẽ rất kỳ quái. Xem ra chỉ có thể về trước mặt trăng, các loại, chờ, tối mai thời điểm đích truyền đưa tới. Gì? Hades đang chuẩn bị tính toán như vậy thời điểm, lại trong lúc vô ý ở tinh thần lực quét hình bên trong, phát hiện Hyuga ra một chỗ sụp đổ phòng ốc toái thạch dưới. Có một sinh mệnh hơi yếu tiểu trẻ nít nhỏ, trẻ sơ sinh này cũng là gia tộc Hyuga huyết mạch. Chỉ bất quá tương đối không may, có thể là cửu vĩ tập kích ngay từ đầu đã bị ảnh hưởng đến, cho nên phòng ở bị tạc hủy, không kịp tương đương bị rời đi. Nhìn hắn tình huống hiện tại, mặc dù không có bị toái thạch cho đập phải, thế nhưng một khi bị buồn bực ở bên trong lâu, cũng sẽ chất hơi thở mà chết. Mới nói chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả bên này liền phát hiện một cái có thể đánh cháo mục tiêu. Nhìn một chút cái kia đứa bé sơ sinh tuổi tác, với hắn hiện tại hầu như đều là 4-5 tháng đại. Hades tâm lý vui vẻ, vội vã quyết định liền chọn người này. Những tòa nhà tường gạch ngã hai mặt, ngay cả nóc nhà đều sụp đổ hơn phân nửa. Bên trong không gian hoạt động chỉ có mấy thước vuông đại. Bất quá cái này lại không làm khó được Hades, tinh thần lực của hắn nhanh chóng ở đứa bé sơ sinh bên cạnh đánh hạ tọa độ. Sử dụng không gian truyền tống sau đó, thân ảnh liền xuất hiện tại đứa bé sơ sinh bên người. Bởi phòng ốc sụp đổ ngăn chặn không khí lưu thông, thời khắc này cái liếc mắt hài nhi đã bởi vì sự khó thở mà sắp hít thở không thông. Được rồi. Xem ở ta thay thế được thân phận ngươi mặt trên, giúp ngươi một cái. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nghẹn thành thanh màu tím hài nhi, Hades tay nhanh chóng hướng về phía hắn vỗ. Một cỗ sinh mệnh năng lượng chảy khắp đứa bé sơ sinh toàn thân. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt liền từ khó chịu thanh tử sắc trở nên an tường đứng lên. Kỳ thực thật nếu nói, hiện tại để trẻ sơ sinh này hít thở không thông mà chết, sẽ đem thi thể của hắn ném đến trong vũ trụ hủy thi diệt tích mới được. Nếu không, một ngày lưu hắn lại, Hades thân phận luôn sẽ có chút điểm đáng ngờ. Bất quá liền vì mình thuận tiện, tùy ý xóa đi một cái sơ sinh tiểu sinh mệnh, điểm này Hades vẫn là không hạ thủ. Vì vậy hiện tại Hades liền hơi lúng túng một chút. Nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể đột nhiên để người này toát ra một cái song bào thai huynh đệ a. Sờ cằm một cái, Hades lâm vào suy nghĩ. Được rồi, thẳng thắn trao đổi một cái. Đem người vứt xuống trên mặt trăng thay thế được ta thân phận bây giờ a. thực sự không có biện pháp, ở trên địa cầu ăn chỉ cái này có một đôi nổi bật bạch sắc con ngươi. Hải Nhi, lại không có biện pháp, đối với hắn thấy chết mà không cứu được. Hades suy tư một hồi về sau, rốt cuộc miễn cưỡng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Hắn nhanh chóng đem trên người mình cái kia mang theo bát giác tinh tộc huy quần áo trẻ sơ sinh đồ trang sức cởi ra, cho cái này Hyuga ra Hải Nhi mặc vào, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, mặc vào hắn quần áo Hyuga ra Hải Nhi liền từ nơi này không gian thu hẹp tiêu thất, xuất hiện tại trên mặt trăng trong trứng nước. Tuy là trao đổi thân phận, bất quá ngươi cái này tiểu một thân y phục ta cũng không muốn xuyên. Nhìn một chút tiểu giường, bên trên còn dư lại mấy bộ quần áo, Hades có chút chê phất phất tay. Những cái này y phục đã bị vứt xuống, hắn ở trong vũ trụ đánh rớt xuống một cái tọa độ bên cạnh. Sau đó hắn ở nơi này trong không gian thu hẹp tìm món quần áo sạch sẽ, mặc lên người về sau thỏa mãn gật đầu. Tốt, trao đổi thành công tương đương, xuyên Việt tới 2 ngày. Hiện tại cuối cùng cũng từ chim không ỉa phân trên mặt trăng đi tới Konoha. Hades cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nằm tiểu giường trong, nhàm chán Hades một bên chờ cứu viện, một bên ở tâm lý yên lặng suy nghĩ cùng với chính mình bây giờ cái thân phận này. Cũng không biết cái thân phận này là tông gia vẫn là phân gia. Nếu như là tách ra nói, đến khi 3-4 tuổi còn muốn bị đánh bên trên Hyuga Soke Nozu Injutsu. Đó thật đúng là bất đắc dĩ. Bất quá Hades có 8/10 nắm chặt. Hắn bây giờ cái thân phận này là tông gia thành viên. Mới vừa dùng tinh thần lực quét hình thời điểm, hắn phát hiện phụ cận toái trong đống đá còn đè chết một cái trẻ tuổi gia tộc Hyuga Ninja. Nhìn hắn trước khi chết động tác, chắc là chuẩn bị quá tới cứu viện trẻ sơ sinh này. Kết quả lại bị từ trên trời giáng xuống cửu vĩ cho nhất vĩ ba đập chết. Mà xem trên đầu hắn trói băng vải, cái này phải cứu hắn ninja là phân gia thành viên. Từ trên mặt hắn bị đọng lại ở biểu tình đến xem, cũng không có cái gì lo lắng, thần sắc lo lắng. Hiển nhiên không phải trẻ sơ sinh này thân thuộc. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái này phân gia thành viên là vâng mệnh bảo hộ hắn cái này tông gia thành viên. Nhanh nhanh nhanh, vội vàng đem cái này một mảnh đổ sụp gạch đá mang ra. Không nên dùng thổ độn, e rằng bên trong còn có người sống. Ở nhàm chán chờ đợi sau một thời gian ngắn, Hades rốt cuộc nghe đến bên ngoài truyền đến một ít lo lắng cứu viện ngôn ngữ. Còn có mang ra gạch đá tiếng động, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phối hợp phát sinh vài tiếng, oa oa, tiếng kêu tới trương hiển sự tồn tại của mình. Quả nhiên, cái này vài tiếng tiếng quát tháo vừa ra, bên ngoài hơi chút dừng lại một chút về sau, mang ra gạch đá tốc độ lập tức trở nên nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, cái này đen nhánh trong không gian thu hẹp, liền bị bên ngoài cây đuốc tia sáng cho chiếu xạ đến. Có một người chui vào, đem hắn thận trọng ôm đi ra ngoài, đồng thời bên đưa cho bên cạnh một người bên dặn dò. Cái này là cùng Yan đại nhân nhà hài tử, ta kiểm tra một chút, không có bị sụp đổ phòng ốc lan đến gần. Người kia gật đầu, tiếp nhận Hades, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó xoay người, chuẩn bị đem Hades đưa đến an toàn địa phương đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.